Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Nợ nàng đồ vật. Hai người cơm nước xong, đã trạng vạng, từ phòng ăn bên trong đi ra, cáo biệt Trần Mặc sau, Triệu Mẫn bấm một cái mã số. Trải qua trò chuyện, Trần Mặc cho cảm giác của nàng không sai, cũng không giống như là phô trương người trẻ tuổi. Nếu như Trần Mặc nói tới di động hệ thống là thật, cái kia chuyện kế tiếp liền trở nên thú vị. Triệu Tổng, muộn như vậy tìm ta. Hiếm thấy a, di động mới vừa chuyển được, liền truyền tới một tràn ngập trêu chọc giọng nữ. Nữ kỹ sư, hỏi ngươi một điểm vấn đề kỹ thuật, ta muốn ngươi hẳn là sẽ không từ chối. Triệu Mẫn nói rằng, còn có, đừng gọi ta Triệu Tổng, ta hiện tại đã từ chức, người cô đơn một con. Ngươi tìm ta thảo luận vấn đề kỹ thuật, thực sự là hiếm lạ. Vậy tối nay ta đi nhà ngươi cùng ngươi ngủ, vừa vặn ta ở nhà một mình tẻ nhạt. Tốt, ta bây giờ đi về. Cúp điện thoại sau, Triệu Mẫn liền lái xe rời đi. Một đường mở đến Tân Hải Thị, một chỗ biệt thự bên trong tiểu khu. Màn đêm đã hạ xuống. Dừng xe xong sau, Triệu Mẫn liền hướng biệt thự cửa lớn đi đến. Tỷ, như thế sốt ruột tìm ta, muốn hỏi ta cái gì vấn đề kỹ thuật? Trên giường kỹ thuật, ta có thể dạy ngươi 108 loại tư thế, nhường ngươi cáo biệt Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu. Vừa đi vào biệt thự, một tên ngồi ở trên ghế salon chơi game mỹ nữ liếc mắt nhìn Triệu Mẫn, một mặt trêu chọc, không giữ mồm giữ miệng. Triệu Mẫn ném cho nàng một cái liếc mắt, cởi giày ra, thoải mái nằm trên ghế salon, đụng tới một cái anh chàng đẹp trai, mời hắn ăn bữa cơm. Ha ha, có tình huống? Có tình huống thế nào? Lần trước hắn giúp ta một lần, ngày hôm nay trùng hợp gặp phải hắn, liền hàn huyên một hồi. Vậy các ngươi thật là có duyên a. Đón lấy chính là trao đổi phương thức liên lạc, đón lấy hẹn hò xem phim, sau đó ôm ấp, hôn môi, cuối cùng lăn chăn đơn. Hay là muốn làm bản chất như thế, là muốn ta sớm dạy ngươi 108 loại tư thế sao? Chinh phục nam nhân, tuyệt đối hữu dụng. Lan, ta là nhường ngươi giúp ta xem một chút này bộ di động có cái gì không giống. Triệu Mẫn suýt chút nữa bị tức nở nụ cười, lấy ra Trần Mặc di động ném cho nàng. Đối với cái này biểu muội trí tưởng tượng, nàng cũng là bất đắc dĩ. Tỷ, ngươi cái điện thoại di động này có chút kỳ quái, hệ thống thao tác không phải hoa vi, sơn trại máy sao? Mỹ nữ cầm điện thoại di động lên lật nhìn một chút, cau mày, tiếp tục lật xem. Cái kia anh chàng đẹp trai cho ta, hắn nói nghiên cứu phát minh một khoản di động hệ thống. Ta không tin, hắn liền cùng ta đánh một cái đánh cược. Triệu Mẫn ngã quắp ở trên ghế salon, cũng không muốn nhúc nhích. Hiện tại tán gái kỹ thuật cao cấp như vậy, khai phá di động hệ thống, chém gió đi, ta cũng không tin. Vì lẽ đó nhường ngươi giúp ta xem một chút, ta có chút hiếu kỳ tiền đặt cược là cái gì. Sẽ không là lấy thân báo đáp đi? Lan, Vương Tư gia, đầu óc ngươi chứa đều là những thứ đồ này sao? Triệu Mẫn tức giận nói rằng. Vương Tư gia pha trò nở nụ cười, ngón tay nhưng trên điện thoại di động động mấy lần, theo ngón tay trượt, mỹ nữ pha trò nụ cười biến mất, vẻ mặt trở nên thận trọng lên. Vương Tư gia, ngươi không sao chứ? Nhận ra được Vương Tư gia dị dạng, Triệu Mẫn dùng tay ở trước mắt nàng quơ quơ. Tỷ, Vương Tư gia thu hồi di động, nháy mắt nhìn Triệu Mẫn. Cái kia anh chàng đẹp trai hiện tại đúng không độc thân? Vương Tư gia, ngươi có bị bệnh không? Ta nhường ngươi xem di động hệ thống, không phải nhường ngươi tìm cho ta nam nhân. Triệu Mẫn phủ phủ cái trán ngồi dậy đến, cầm lấy bên cạnh chén nước. Không phải cho ngươi tìm, là ta tìm. Phốc, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Triệu Mẫn mới vừa uống đến miệng bên trong nước, toàn bộ phun đến Vương Tư gia trên mặt, vỗ ngực liều mạng ho khan. Lại đây một hồi lâu, mới thở ra hơi trừng mắt nàng. Ngươi là sợ ta chết không như vậy nhanh sao? Nghiêm túc, hắn đúng không độc thân? Ngươi thật sự có bệnh? Không phải, tỷ, ngươi ra tay như vậy nhanh à? Người mới với hắn lần thứ nhất gặp mặt a. Vương Tư gia nhảy lên đến chỉ vào Triệu Mẫn, Nữ nhân muốn rụt rè. Một lần lạ, hai lần quen, ngươi trực tiếp liền lên tay. Lan, hắn có bạn gái. Ta nhường ngươi xem di động hệ thống a. Ngươi kéo cái này làm gì? Triệu Mẫn suýt chút nữa bị tức đến thổ huyết. Nói xong cũng phát hiện Vương Tư Gia không đúng. Vương Tư Gia, người dáng dấp kia, làm sao như bị lão nam nhân vứt bỏ? Tỷ, lại một cái chất lượng tốt nam không? Ý của ngươi là, cái điện thoại di động này hệ thống là thật? Triệu Mẫn chỉ vào Vương Tư Gia trong tay di động, càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Này khoản hệ thống gọi Amien, chính là hành quân kiến ý tứ. Phải gọi hành quân kiến hệ thống. Đây là một cái hệ thống mới. Thao tác giao diện cùng hiện tại Android, quả táo, iOS cũng khác nhau. Tỷ, người nói ta sắc đẹp, có thể hay không để cho hắn vứt bỏ bạn gái yêu ta? Cả ngày đều muốn bắt cao phú soái. Triệu Mẫn đoạt qua Vương Tư Gia trong tay di động, trực tiếp quên vấn đề của nàng. Người không gạt ta, đúng là hệ thống mới. Là hệ thống mới, Vương Tư Gia gật gù. Trên điện thoại di động app là Android. Không biết đúng không, căn cứ vào Linux khai phá. Biên trình ngôn ngữ hẳn là Java. Cho nên mới có thể bao quát Android app. Nhường ta cho nó chạy chấm điểm. Vương Tư Gia lần thứ hai đoạt lấy Triệu Mẫn trong tay di động. Ở Triệu Mẫn túi sách bên trong nhảy ra theo dây liên tiếp máy tính. Sau khi mở máy, Vương Tư Gia ngón tay ở chuột lên điểm mấy lần. Nhìn kỹ màn hình máy vi tính. Không bao lâu Vương Tư Gia há to mồm, trong mắt tiết lộ khó mà tin nổi. Vương Tư Gia, ngươi không sao chứ? Tỷ, ta muốn gả cho hắn. Vương Tư Gia nhọn gọi ra. Không cứu. Triệu Mẫn bụm mặt, không biết nên nói như thế nào. Duy nhất ý nghĩ chính là nha đầu này điên rồi. Có điều nàng đã thành thói quen. Tỷ, nó chạy phân vượt qua 30 vạn phân. Mới nhất quả táo S cài mới nhất iOS. Lại có độc nhất vô nhị chế tạo chip. Chạy phân mới là 25 vạn phân. Người biết khái niệm này nghĩa là gì sao? Khái niệm gì? Này bộ di động sử dụng hàng đầu trí tuệ chip. Hệ thống là căn cứ vào Android tối ưu hóa hệ thống. Nhưng tổng thể tính năng, so với quả táo S thấp như vậy một tí. Hiện tại nó tính năng so với quả táo S mạnh mẽ. Mang ý nghĩa cái hệ thống này, so với quả táo hệ thống muốn tốt. Nếu như cái hệ thống này công khai, ta tin tưởng, tuyệt đối có thể trở thành Android cùng quả táo đối thủ lớn nhất. Vương Tư Gia càng nói càng hưng. Phấn, tựa hồ cái điện thoại di động này hệ thống là nàng như thế. Cuối cùng Vương Tư Gia nghĩ tới điều gì? Cả người chán trường ngồi ở trên ghế salon. Chất lượng tốt nam nhân lại không là của ta. Ta cao hứng cái cộng lông a. Người không cứu. Triệu Mẫn đoạt qua Vương Tư Gia trong tay di động, không nói gì ngồi ở trên ghế salon, bởi vì nàng cũng bắt đầu phát sầu. Chính mình theo Trần Mặc đánh cược, ngươi lại giúp ta kiểm tra một lần, có phải là thật hay không? Triệu Mẫn không yên lòng nói rằng, ngày thứ hai, Trần Mặc rất sớm liền rời giường, đánh răng rửa mặt sau, liền cõng lấy túi laptop, dẫm xe đạp hướng trường học đuổi đi, mới ra đi không bao lâu. Di động vang lên, nhìn điện báo biểu hiện, Trần Mặc lông mày nhíu lại. Triệu Mẫn, chính là ngày hôm qua ăn cơm người phụ nữ kia, có rảnh không? Mới vừa chuyển được, di động đầu kia truyền đến Triệu Mẫn thanh âm đầy truyền cảm. Có, gặp ở chỗ cũ, có thể, cúp điện thoại, Trần Mặc quay đầu xe rời đi. Ở tối hôm qua ăn cơm phòng ăn lên, Triệu Mẫn đang lẳng lặng ngồi uống cà phê. Mãi đến tận Trần Mặc ở đối diện nàng ngồi xuống, mới đưa nhìn kỹ bên ngoài ánh mắt thu hồi, đặt ở đến Trần Mặc trên người. Thế nào? Di động tìm nhân viên chuyên nghiệp nhìn sao? Trần Mặc hỏi. Nhìn. Triệu Mẫn lấy điện thoại di động ra đưa trả cho Trần Mặc. Dạ, được rồi. Trần Mặc không đáng kể nhún nhún vai, tiếp nhận Triệu Mẫn di động. Người coi như là một hồi chuyện cười. Nói xong, xoay người rời đi. Hắn không có mạnh mẽ giải thích, bởi vì không cần như thế. Triệu Mẫn không tin, mạnh mẽ giải thích cũng vô dụng. Chờ đã, ngươi thật giống như nợ ta đồ vật còn không cho ta. Vừa mới chuyển thân, Triệu Mẫn âm thanh lại vang lên. Trần Mặc dừng lại, Xoay người suy nghĩ một chút, hắn tự hồ không có nợ Triệu Mẫn món đồ gì. Hai người bốn mắt tương đối, bầu không khí đọng lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.